Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nhân ngẫu khôi lỗi, hắn thật có lợi hại như vậy. Ninh Kha miết miệng, một bộ ngươi thổi a, ngươi chính là thổi thiên hoa loạn trụy, ta không tin chính là, cái này hoàng mao tiểu nhi thực lực vậy mà mạnh như vậy. Căn này liền không khả năng, cũng là tuyệt thế thiên tài. Cũng không có khả năng tại luyện cốt cảnh nhất trọng liền diệt sát đúc thành võ đạo căn cơ trúc cơ. Cảnh cường giả, muốn nói tại một số trong đại thành thị đại gia tộc đại tông môn. Có dạng này tuyệt thế thiên tài còn nói qua qua. Thế nhưng là tại cái này nho nhỏ Phong Diệp Thành. Có thể nói là một cái chim không thèm ị địa phương. Tại sao có thể có dạng này thiên kiêu cường giả? Không tin, người nhìn lấy chính là. Cái này Hắc Vân Bảo có chút không đơn giản a, Lưu Phúc hắn là biết. Cái này Ninh Kha là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Nhãn quang không bình thường cao, muốn nhập kỳ pháp mắt sao mà khó. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết? Cái này thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thế giới này người tài ba bội suất. Trong lúc nói chuyện, Lưu Phúc trực tiếp ngậm miệng không nói. Hắn có một loại dự cảm. Cái này Hắc Vân Bảo không đơn giản. Nơi này sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Cụ thể là ở chỗ nào. Hắn căn liền nhìn không ra. Giết. Lương Thông nhìn thấy Hắc Vân Bảo trong hắc giáp vệ từ các ngõ ngách lao ra. Bọn họ hung hãn không sợ chết ngăn cản vương uy bọn người. Mà hắn là không có chút nào nguyện ý xuất thủ ý tứ. Dùng bạo băng phù. Mắt thấy là phải đến Hắc Vân Bảo địa lao. Thế nhưng là cái này hắc giáp vệ giống như là thủy triều không ngừng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, vương uy ba người giết chi không hết, con kiến nhiều còn cắn chết tượng, bọn họ toàn thân bị thương. Đoạn Lăng Phong biết, không thể đang trầm mặc xuống dưới, nên dùng át chủ bài vẫn là muốn dùng. Oanh, đạt được Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh, vương uy dẫn đầu hướng phía người trước mặt bầy ném ra một trương bạo băng phù. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bạo băng phù mãnh liệt hóa thành một cổ hàn lưu hướng về phía trước hắc giáp vệ tiến lên. Là hắn, Đoạn Lăng Phong bọn họ vận dụng bạo băng phù. Nơi xa đứng tại trên nóc nhà xem chừng Lưu Phúc nhịn không được nhẹ kêu. Hắn không nghĩ tới, trên đường gặp được tuyệt thế thiên kiêu lại là bọn họ muốn tìm người. Phúc bá, người nói, chúng ta tại đường đi nhìn thấy cái kia thiên tài chính là người này. Ninh Kha rõ ràng có chút không quá tin tưởng, cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này Đoạn Lăng Phong lại có vượt cấp chém giết trúc cơ cảnh tam trọng thực lực. Cái này cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên a? Tụ Bảo hiện tại Phong Diệp Thành tên không nổi danh, thế nhưng là thực lực bọn hắn thật không phải đáp. Thế lực trải rộng Ma Tha Vương quốc bất kỳ ngóc ngách nào. Tình báo hệ thống phi thường cường đại, chỉ là một cái dùng bồ câu đưa tin. Hắn liền tra ra trong rừng này gặp được vụn băng là này phe thế lực. Đúng, cũng là cái này bạo băng phù. Uy lực mạnh phi thường. Có thể diệt sát trúc cơ cảnh võ giả. Sau lưng của hắn nhất định có một tên cường đại chế phù sư. Lưu Phúc nhịn không được cười nói. Dùng ra một chương bạo băng phù. Xem như ngẫu nhiên, thu hoạch được kỳ ngộ. Thế nhưng là liên tiếp. Thuộc hạ đều phân phối loại này cấp thấp cực phẩm bạo băng phù. Muốn nói nó bối hậu không có một tên cường đại chế phù sư. Căn liền không khả năng. Tại nhận ra Đoạn Lăng Phong cũng là bọn họ gặp được này giác tỉnh huyết mạch chi lực tuyệt thế. Thiên tài, Lưu Phúc cùng Ninh Kha liền sinh lòng kết giao. Coi như không thể đem Đoạn Lăng Phong thu về dưới trướng. Cũng có thể giao hảo đối phương. Dạng này. Cũng tương đương với giao hảo nó bối hậu chế phù sư. Giao hảo một tên chế phù sư. Là mỗi cái đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối hướng. Đáng chết. Thất phẩm phù triện. Tiểu tử này biến mất mấy ngày nay nhất định có kỳ ngộ. Nơi xa trong đám người Lương Thông lạnh. Lùng nói. Bất quá. Đoạn Lăng Phong hắn cho dù có kỳ ngộ vậy thì thế nào. Còn không phải là vì người khác đồ làm giá y. Một chương bạo băng phù, những cái kia vọt tới hắc giáp vệ liền biến thành một pho tượng đá. Đoạn Lăng Phong chém ra một đao, trong nháy mắt, Những băng điêu đó liền biến thành vụn băng tán rơi xuống đất. Nhất kích, phía trước địch nhân liền bị thanh lý ra một đầu chân không địa đái. Nhanh xuống đất nhà tù cứu người. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hiện tại chỉ cần đem Gia Gia cứu ra. Bọn họ liền phá vây. Vương Uy, Hạ Lão Tứ, Vũ Lăng ba người nhanh chóng hướng về đến này địa lao cửa vào. Không chờ bọn họ đi cứu người. Tiếp theo, một đầu quái vật hình người vật từ trong địa lao lao ra. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức ba người liền miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Thiếu chủ, cẩn thận, trong này có cao thủ. Chúng ta không phải là đối thủ. Vương Uy hướng về phía Đoạn Lăng Phong nhắc nhở. Bọn họ không bình thường xấu hổ. Thiếu chủ là dẫn bọn hắn tới cứu người. Không nghĩ tới người đều không có nhìn thấy liền bị kích thương. Thật đúng là đủ phế vật. Nhân Ngẫu Khôi Lỗi. Lưu Phúc nhìn thấy này trong địa lao bóng người. Hắn nhịn không được kinh hô. Phúc bá, người nào Ngẫu Khôi Lỗi? Ninh Kha nhịn không được nhíu mày. Nhân Ngẫu Khôi Lỗi. Người nào Ngẫu Khôi Lỗi? Nàng chỉ nghe nói qua lợi hại chiến Ngẫu Khôi Lỗi. Còn chưa từng nghe qua nhân Ngẫu Khôi Lỗi. Đây là một loại phi thường tà ác khôi lỗi. Đem người sống luyện hóa thành khôi lỗi. Không bình thường tàn nhẫn. Chỉ có một ít lợi hại đại ma đầu mới có thể đem người sống sờ sờ luyện hóa thành khôi lỗi. Lưu Phúc nhíu mày. Hắn cảm giác bọn họ đặt chân một chỗ thị phi chi địa. Tại Hắc Vân Bảo trong hẳn là ở một cái đại ma đầu. Trên đời này lại có loại tà ác này tồn tại. Ninh Kha nhịn không được líu lưỡi. Giang hồ hiểm ác a, Lưu Phúc chỉ là lắc đầu. Đem người sống luyện chế người người Ngẫu Khôi Lỗi. Cái này coi như nhẹ. Một số đại ma đầu. Trực tiếp dùng người sinh hồn huyết dịch luyện công. Đó mới gọi tà ác. Những ma đầu này vừa xuất thế. Sinh linh đồ thán. Đồ thành diệt quốc chỉ vì tu luyện một môn công pháp. Đó mới gọi một cái tà ác. Vậy chúng ta liền nên ngăn cản. Không nhượng những ma đầu này tai họa người. Ninh Kha tinh thần chính nghĩa bạo giáp. Việc này, chúng ta không có gặp liền thôi. Nhưng là hôm nay đã nhìn thấy. Liền nên trừ ma vệ đạo. Lưu Phúc nghĩa chính ngôn từ. Giống, người kia Ngẫu Khôi Lỗi phát ra một trận như là dã thú tiếng gào thét. Tiếp theo, hắn liền từ trong địa lao lao ra. Trác thống lĩnh, Vương Uy nhìn thấy người kia Ngẫu Khôi Lỗi. Hắn nhịn không được kinh hô. Hắn nhìn thấy cái này quái vật hình người vật không là người khác. Cũng là Hắc Vân thập bát kỵ thống lĩnh. Trác Dũng, người này là trúc cơ cảnh thực lực. Gia hỏa này vậy mà phản bội lão bảo chủ. Nhỏ như vậy người không thể tha thứ. Hắn không phải Trác thống lĩnh. Trác thống lĩnh đã chiến tử. Vũ Lăng gầm nhẹ. Hắn không tin cái này Hắc Vân thập bát kỵ Trác thống lĩnh sẽ phản bội lão bảo chủ. Giết, nhân Ngẫu Khôi Lỗi Trác Dũng phát ra một trận tiếng gào thét. Hướng về Vũ Lăng bọn họ đi đến. Phanh, chỉ là nhất kích, Đoạn Lăng Phong liền bị đánh bay. Thật mạnh, đây là cái gì quái vật? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy, bàn này Dũng ánh mắt có chút ngốc trệ. Không giống người bình thường một dạng, cũng là động tác cũng có chút cứng ngắc. Thế nhưng là hắn thực lực lại mạnh phi thường. Lực lượng này... So Đoạn Lăng Phong lực lượng còn mạnh hơn. Là hắn gặp được mạnh nhất trúc cơ cảnh võ giả. Liền lúc trước lão bảo chủ Đoàn Thiên Đức cũng không có dạng này thực lực. Ruột gan đứt từng khúc. Nhân Ngẫu Khôi Lỗi xuất hiện. Trực tiếp liền đánh vỡ Đoạn Lăng Phong bố trí. Không đem nhân ngẫu này khôi lỗi cho xử lý. Đừng nói cứu Gia Gia. Cũng là tiến vào địa lao đều không bình thường khó khăn. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Đoạn hồn đao pháp thi triển đến cực hạn. Hắn phát hiện, cũng là có cái này thiên cấp vũ kỹ đoạn hồn đao pháp. Thế nhưng là nhân ngẫu này khôi lỗi thực lực thật sự là quá mạnh. Hắn căn cũng không phải là đối phương đối thủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.